Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 693, chương 699, ba người phiên bản chuyện xưa. Hạ, Trương Hữu Viễn. Đúng, ta tại Đạm Thủy trấn trên giang hồ, gọi là Trương Ngưu Nhãn. Lão Bưu cùng Tam Đôn nói cho ta biết, lăn lộn giang hồ có tên hiệu rất bình thường. Ta nói thế nhưng là gọi Trương Ngưu Nhãn không dễ nghe. Ta trước kia tại Khánh Châu gọi là Nhỏ Viên Ngoại. Hai người bọn họ nói, tên hiệu thứ này, sao có thể theo mình thích, đều là người khác một cái trùng hợp cho kêu. Tỷ như Lão Bưu còn gọi Ngốc Ái Quốc đâu. Cho nên đừng so đo, hình bầu dục liền tốt. Mặt khác Tam Đôn còn nói cho ta biết, Đại Chiêu hiện tại cũng có cái ngoại hiệu, gọi là Phấn Hồng Tiểu Hải Đồn. Thế nhưng cái này tuyệt đối không nên ở trước mặt gọi. Cũng không thể bị Đại Chiêu nghe được, bằng không có thể sẽ chết. Tam Đôn nói cho ta biết chuyện này thời điểm, Đại Chiêu liền đứng tại cửa ra vào. Ta không biết bọn hắn sau này có hay không treo lên tới. Nhưng Lão Bưu nói với ta, coi như treo lên đến, Tam Đôn cũng không có khả năng hoàn thủ. Cái kia lỗ mãng hàng nhận lý lẽ cứng nhắc, cả một đời đều đối, lão đại cái từ này. Xem đến rất nặng rất nặng. Đến mức Tiểu Chính cùng Tiểu Tường bọn hắn đều là sau này đột nhiên liền rời đi. Ta không biết bọn hắn đi nơi nào. Sau này sẽ hay không thỉnh thoảng nghĩ niệm tình chúng ta tại Đạm Thủy trấn tháng ngày. Nhưng ta muốn nói, ta rất tưởng niệm, bởi vì không còn so cái kia càng thư tâm tháng ngày. Đoạn thời gian kia, làm Sa Mạc Vệ Tinh kế hoạch Trương Tổng, ta tại Đạm Thủy trấn đi đến chỗ nào đều bị truy phủng. Mà ngoại trừ theo ngoại sinh nữ tế bàn giao kể một ít thoại, giới thiệu công ty tình huống bên ngoài, nhiệm vụ của ta liền là tùy tiện chơi, dùng tiền, người còn sống có so này càng chuyện tốt đẹp sao? Không có, đưa tiền liền hoa, giao tiền liền thu, ngược lại cũng không phải ta phụ trách thu, còn muốn lui, dĩ nhiên cũng có thể lui a. Con người của ta đối với mấy cái này không có quá lớn cái gọi là tóm lại mua bán không xả thân nghĩa tại. Ta chỉ là có đôi khi chính mình lại đột nhiên tò mò một thoáng. Vì cái gì nhất định phải là tại Đạm Thủy trấn làm đến bên trong cao tầng người tiền, chúng ta mới thu, vẫn phải người quen giới thiệu, mà lại quy định con số. Muốn 300 ngàn cao như vậy. Ta muốn không có cái này chỉ lấy tinh anh quy định. Chúng ta nhất định có thể thu đến càng nhiều tiền. Bất quá cũng không quan trọng. Ngoại sinh nữ tế có tiền như vậy. Sau này, không có quá lâu, có một ngày Tiểu Tường đột nhiên nói cho ta biết, nói Đạm Thủy trấn tới mấy cái đại nhân vật, lắc lư cơ tàu lớn Dũng, hải báo giàu Quách Thêm Kiêm, ngày sinh nệm sơn điền dài may mắn. Lúc đó ta nghĩ, như vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Liền là cái kia về sau không có mấy ngày, tỉnh Nam quan Lưu Thân dài mang đoàn viếng thăm Quảng Châu. Hắn cùng Giang Triệt là người quen cũ, hẹn gặp mặt, trò chuyện trà Liêu tập đoàn phát triển. Bởi vì ta cũng là Nam quan người nha, quê quán quan phụ mẫu tới chơi, cho nên ngày ấy Giang Triệt cũng mang ta đi làm ngồi hơn 2 giờ, mãi cho đến gặp gỡ kết thúc đi ra, ngoại sinh nữ tế mới nhớ tới cùng Lưu Thân dài giới thiệu nói ta là hắn tiểu cữu, Khánh Châu người. Lưu Thân dài hết sức khách khí nắm tay của ta, một đường cùng ta hàn huyên, đem chúng ta đưa đến rượu ngoài cửa tiệm. Như thế, chờ ta lại trở lại Đạm Thủy trấn thời điểm, bọn hắn liền nói, ba cái kia công ty đại nhân vật đều muốn theo ta gặp một lần. Tại Đạm Thủy trấn đương nhiên là ta làm chủ. Bữa tiệc an bài tại ta cùng Tiểu Tường bọn hắn bình thường thường đi một cái quán cơm nhỏ. Gặp mặt cũng là tùy tiện trò chuyện. Ta không có cảm thấy này có cái gì không đúng. Thế nhưng Tiểu Tường tự mình nói với ta, cái kia trời rất nhiều người đều đang nghị luận, nói ta quả nhiên là gặp qua đại nhân vật, đại tràng diện, căn bản không có quá cầm cái kia ba vị quá coi ra gì. Kết quả, ba cái kia hàng cũng không có quá lấy ta làm chuyện. Vài ngày sau, bọn hắn lần nữa tìm tới ta, hết sức trực tiếp nói, chúng ta đều rõ ràng, ngươi chỉ là đứng tại trên mặt bàn làm bộ dáng người mà thôi. Chúng ta muốn gặp Giang Triệt. Ta biết sự tình, liền đến cái này. Ngược lại ta lập trường của người này rất đơn giản. Đứng đang lẳng lặng góc độ, liền xem như Giang Triệt cô cháu ngoại này tế, cũng phải tính nửa cái người ngoài. Mọi thứ ta phải thay lẳng lặng nghĩ. Sau đó đứng tại cái đôi này góc độ, lại những người khác là người ngoài. Ta cái này làm tiểu cữu, tự nhiên đến bảo vệ cho hắn nhóm. Vì cái gì Giang Triệt hội quy định tiếp nhận đầu tư nhất định phải là Đạm Thủy Trấn các nhà công ty. Bên trong cao tầng, cần đi qua người quen giới thiệu, tư liệu đầy đủ, mà lại thấp nhất hạn mức cao tới 300 ngàn. Bởi vì đây là thu hoạch cây thước cao độ. Năm 1996, tại Đạm Thủy Trấn, lưỡi hái từ dạng này một cái cao độ ngượng nghịu đi qua, có thể bảo chứng thu hoạch 99%, đều là bán hàng đa cấp kẻ thu lợi, kẻ kinh doanh, mà không phải phổ thông bị lừa gạt dân chúng. Chuyện này Giang Triệt bản ý cùng lúc đầu mục tiêu, kỳ thật cũng chính là nắm Đạm Thủy Trấn thu hoạch một lần. Đồng thời nắm thời kỳ này hường hực khí thế bán hàng đa cấp thế lực đè xuống một chút. Hắn không nghĩ tới chính là, làm cục dùng sức quá mạnh, moi cá con lưới, vậy mà đưa tới cá lớn, tàu lớn dũng, quách thêm kiêm, sơn điền dài may mắn, không nói những cái khác. Liền cuối cùng cái này sơn điền dài may mắn đại biểu nhà kia Nhật Bổn công ty. Giang Triệt vẫn là có ấn tượng. Thập kỷ 90 trung kỳ, rất nhiều đại học tốt nghiệp đều làm qua hoặc trúng qua bọn hắn nhà bán hàng đa cấp sáo lộ. Mấy chục năm xuống tới, này nhà công ty ít nhất từ Trung Quốc bắt đi trên trăm ức tài chính. Cho nên, muốn hay không làm này một món lớn, Giang Triệt do dự một đêm. Hắn gọi điện thoại thương lượng với Trịnh Hãn Phong. Cái kia hỗn trướng kích động đến không được, kém chút sữa nghiệp đại hội đều không mở. Giang Triệt nói, người liền không hơi lo lắng hạ sao? Trịnh thư ký nói, lo lắng cái giám a, nghề chính sinh ý, ta nhiều như vậy đáng tin, lại nói lừa gạt to lớn người, vì nước vì dân, dứt khoát để cho ta tới. Giang Triệt quyết định làm. Vì thế hắn đi trước Yến Kinh tốn một chuyến Lý Bạc, chứng cứ rõ ràng, cùng lão đầu hàn huyên một thoáng ngoại thương bán hàng đa cấp trước mắt tạo thành vấn đề. Hy vọng hắn có thể động dụng trong tay lực lượng, tập trung mỗi cái thời gian vạch trần một đợt. Sau đó, hắn vừa tìm được phía trước cái kia đần, thế nhưng tinh thần trọng nghĩa rất đủ nữ phóng viên, Nhan Nguyệt Vũ, gặp mặt, Giang Triệt đi thẳng vào vấn đề, giới thiệu sơ lược tình huống. Sau đó nói, vậy đại khái lại là một cái công thành danh toại cơ hội, nhưng cũng là một cái bị tuyết tàng phong sát mối nguy. Nhan phóng viên chính mình quyết định đi, muốn hay không đi Đạm Thủy Trấn nhìn một chút. Nhan Nguyệt Vũ không có lưỡng lự liền đi, lại sau đó, liền là tỉnh Nam quan đoàn đại biểu tới chơi. Cái kia trời phó ước mang lên Trương Hữu Viễn, khiến cho hắn cùng Lưu Thân dài một lên lộ diện. Kỳ thật chỉ là bổ sung, hạch tâm nhất sự tình, là Giang Triệt chuẩn bị một phần bán hàng đa cấp tại tỉnh Nam quan nguy hại báo cáo điều tra. Hy vọng Lưu Thân dài có thể phía Nam quan nơi đó công thương ngành danh nghĩa, không mang theo ý kiến, thật lòng hướng lên phía trên làm một cái tình huống báo cáo. Mấy món chuyện làm xong, Giang Triệt bắt đầu chờ đợi. Chuyện này đến bây giờ, một cái hù chết người xe sang trọng đội xe. Một cái thật sự, trải qua nhiều năm kiến thiết căn cứ, lại có một tỉnh trưởng phối hợp, như thế một cái bẫy, tại bình thường xem ra, đại khái đã tiếp cận hoàn mỹ. Thế nhưng cân nhắc muốn câu cá lớn, Giang Triệt mơ hồ cảm thấy, tựa hồ còn có chút không đủ, cụ thể là nơi nào không đủ, Giang Triệt lúc ấy không nghĩ ra tới, kết quả là tàu lớn dũng, quách thêm kiêm cùng sơn điền dài may mắn ba người. Thay Giang Triệt nghĩ đến, sa mạc vệ tinh kế hoạch cục này, đối với này chút tầm mắt rất cao cá lớn tới nói. Cuối cùng thiếu, là một cái đầy đủ phân lượng thực tế người thi hành cùng thu hoạch người. Tới làm rêu rao, thuyết phục bọn hắn phát hiện Giang Triệt đối với việc này bên trong tồn tại. Điều tra qua về sau, hết thảy hoàn mỹ, người trẻ tuổi này như kỳ tích quật khởi, phất nhanh. Tại bọn hắn nơi này rốt cuộc tìm được giải thích hợp lý nhất. Bởi vì, hắn liền là người thi hành kia cùng thu hoạch người. hắn tại ngắn ngủi trong vòng 4 năm có hết thảy, đủ để khiến bất luận cái gì người tâm động, hâm mộ. Chuyện tiến trình cứ như vậy thoát ly dự định đường dây làm tàu lớn dũng đám ba người, định ngay. Hẹn thỉnh cầu thông qua Trương Hữu Viễn truyền đến Giang Triệt nơi này. Giang Triệt mới đột nhiên ý thức được nguyên lai. Tại đây cái gần như hoàn mỹ siêu cấp âm mưu bên trong. Có thể bổ sung cuối cùng này một vòng. Để nó chân chính hoàn mỹ người. Đang là chính hắn. Cầu thông quá trình cãi cọ hơn 10 ngày. Hai phe mỗi người có tâm tư riêng. Trong lúc đó Giang Triệt mấy lần lưỡng lự. Mãi đến, phía trên truyền tới một tin tức. Một lần cuối cùng gặp mặt bởi vì Giang Triệt đột nhiên thỏa hiệp bộ phận điều kiện mà vội vàng đến. Hội nghị tại Thâm Thành tiến hành. Cao cấp khách sạn phòng họp. Màu đen bàn dài dày nặng mà nghiêm túc. Giang Triệt bên này mang theo Đường Liên Chiêu, Trần Hữu Thụ, Triệu Tam Đôn, Lão Bưu, thêm chính hắn 5 người. Đối diện 3 người đại biểu. Mỗi người 2 tên tùy tùng. Hợp đồng trên bàn. Lớn ngạch tài chính. Đô la kết toán, không có cách nào trực tiếp nhập cảnh. Còn tốt, sa mạc vệ tinh kế hoạch tại Cảng Thành mở có chuyên môn công ty. Tới đón chịu khoản này khoản tiền. Hội nghị điện thoại trên bàn một mực miễn đề. Tiền cũng đã tiến đến. Tào Lớn Dũng nói xong ra hiệu một thoáng trên bàn hợp đồng. Chúng ta xác nhận thông chi. Giang Triệt bình tĩnh nói. Cách một hồi, Giang lão bản. Công tác của ngươi nhân viên đại khái thất trách. Quách thêm kiêm vẻ mặt có chút lo lắng. Đưa tay nhìn xuống đồng hồ. Nói, này đều hơn một canh giờ. Tiền của chúng ta không có khả năng còn chưa tới sổ sách. Đồng thời, Nhật Bổn người Sơn Điền cũng ở bên cạnh không kiên nhẫn huyên thuyên. Bọn hắn theo thương nghiệp tiêu chuẩn đối Giang Triệt đã làm nhiều lần phòng bị và ràng buộc. Trước mắt ngược lại cũng không sợ hắn làm trò gì. Chỉ là cuối cùng có chút vội vã không nhịn nổi. Nghi ra, trà liêu, cái nào không so với bọn hắn hiện tại làm càng lớn càng mạnh càng ghim chắc. Cũng càng khiến người ta cảm thấy an tâm. Đến mức tiền, dĩ nhiên đã vào chương mục, đã sớm tới sổ, hiện tại cũng đã tại trên thế giới mỗ mấy cái thích hợp rửa tiền ngân hàng cùng quốc gia xoay. Chuyển nửa vòng, buông lỏng một chút, các vị, Giang Triệt dưới hai tay ép. Cười cười, nghiêm mặt nói, kỳ thật chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể tùy ý tâm sự. Tỷ như, ta một mực đang nghĩ, các ngươi tại đại lục làm cái này bán hàng đa cấp. Kỳ thật liền là lừa dối, đúng không? Hắc bàn đối diện, ba người đều là sắc mặt tầm mắt chìm xuống. Cảnh giác nhìn xem Giang Triệt, thế nào? Giang Triệt đột nhiên bật cười, nói, chúng ta là người một nhà a. Mà lại ta cũng không cho rằng này có cái gì không đúng. Ba người suy nghĩ một chút. An tâm lại. Tào Lớn Dũng cười nói. Giang Tổng nói không sai. Liền cái nhìn của ta. Rất đơn giản. Cái này là phong bế. Ngu muội, lạc hậu cùng tham lam. Nên trả ra đại giới. Hắn nói như vậy. Quách thêm kiêm cùng Sơn Điền dài may mắn mặt mũi tràn đầy đắc ý ở bên phụ họa gật đầu. Bật cười. Thỉnh thoảng còn cùng tiến tới nghị luận vài câu. Ngẩng đầu lại cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Ngươi vừa nói cái gì? Tầm mắt nhìn chằm chằm Tào Lớn Dũng. Giang Triệt ngữ khí đột nhiên bất thiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này âm tình bất định. Ba người nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Ta. Tào Lớn Dũng khoa tay lấy nói rõ lý do. Ta nói tình huống. Tự nhiên không bao gồm giống Giang Tổng dạng này người bên trong Tuấn Kiệt. Ta nói, là người bình thường, chấm ngoặc kép, như thế a, ta đây đồng ý, Tào lão bản nói rất khá. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đột nhiên cười ha hả. Ngoại trừ Trần Hữu Thụ, Đường Liên Chiêu đám ba người cũng tận lực đi theo cười. Đột nhiên có một loại đều lớn cảm giác vui mừng cùng không khí. Tào Lớn Dũng thở dài một hơi, đi theo cười ha hả, Quách thêm kiêm đi theo cười ha hả, Sơn Điền dài may mắn mở mịt một thoáng, nghe xong phiên dịch nói rõ lý do, cũng cưỡng ép đi theo cười ha hả, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha, ngừng, Giang Triệt đột nhiên liền thu hồi khuôn mặt tươi cười, mặt không biểu tình, đối diện ba người đều sắp điên rồi. Mặt chết nhìn xem hắn. Thông báo một chút. Giang Triệt hắng giọng một cái. Ánh mắt nhìn đối diện ba vị. Cao giọng nói. Các ngươi vừa mới. Bị lừa dối. Đối diện ba người một thoáng đều bối rối. Nhìn nhau. Lại mờ mịt nhìn xem Giang Triệt. Một hồi lâu mới mở miệng. Cảm xúc phức tạp nói. Giang tổng ngươi đột nhiên nói như vậy. Này đùa giỡn cũng không tốt mở a. Giang tổng. Chấm ngoặc kép. Ai đùa giỡn với ngươi rồi. Không có nói đùa. Giang Triệt đứng lên. Chỉ chính mình. Nghiêm túc nói. Ta. Bán hàng đa cấp. Lừa dối. Đối diện đứng máy. Căn bản cũng không có cái gì sa mạc vệ tinh kế hoạch. Khụ khụ. Dù sao bán hàng đa cấp nha. Các ngươi vừa cũng thừa nhận a. Liền là lừa dối. Chúng ta đều là người trong đồng đạo không phải sao. Phân biệt chỉ ở tại. Các ngươi miễn cưỡng tính có sản phẩm. Mà ta. Không có cái gì. Chấm ngoặc kép. Đối diện đứng máy đến độ nhanh bốc khói. Thật vất vả. Đứng máy kết thúc. Bọn hắn đột nhiên ý thức được. Này giống như là thật. Sau đó. Ba người một thoáng đều kích động lên. Tào lớn dũng. Ngươi. Ngươi biết ngươi làm như vậy. Cuối cùng muốn bỏ ra cái giá gì sao? Ngươi đây là thương nghiệp lừa dối. Ta muốn đi ngành chính phủ cáo ngươi. Giang Triệt. Chẳng lẽ những năm này các ngươi lấn lừa chúng ta còn thiếu rồi? Quách thêm kiêm. Thì tính sao? Ngươi chẳng lẽ không biết đại lục các cấp chính phủ hiện tại đối ngoại thương chính sách cùng thái? Độ. Ngươi dám như thế. Liền là phá hủy cải cách cởi mở. Hấp dẫn đầu tư bên ngoài toàn cục. Coi như ngươi là nghi gia ông chủ. Trà Liêu ông chủ. Ngươi cũng không có khả năng không có việc gì. Hắn nói này chút. Đúng là bọn họ có can đảm đầu tư một bộ phận nguyên nhân. Tại phán đoán của bọn hắn bên trong. Giang Triệt so với bọn hắn càng quý giá. Núi Điền Tiên Sinh nói. Giang Tổng nếu quả thật dám làm như thế. Hắn thì toàn quốc lo thông qua ngoại giao con đường. Chấm ngoặc kép. Sơn Điền theo Nhật Bổn mang tới phiên dịch mở miệng. Còn cân nhắc cái dám a? Giang Triệt nói xong. Ném đi một phần văn kiện ở trên bàn. Chính phủ vừa mới gửi công văn đi. Liên quan tới cấm chỉ bán hàng đa cấp kinh doanh chuyển động thông chi. Tuyên bố toàn diện cấm chỉ bán hàng đa cấp. Cả nước công an cơ quan kiên trì đối bán hàng đa cấp vi phạm phạm tội chuyển động. Ba vị công ty vừa vặn đều trên bảng nổi danh. Mà lại, liền xếp tại ba vị trước. Chấm ngoặc kép, chuyện này. Chấm ngoặc kép, ba người vội vàng cầm lên nhìn thoáng qua. Sau đó, bối rối. Cuối cùng có chút hoài nghi nhìn xem Giang Triệt. Vạch trần cùng phê phán bán hàng đa cấp đưa tin gần nhất thật nhiều. Bọn hắn biết, thế nhưng thứ này thỉnh thoảng đều sẽ tới một trận. Bọn hắn sớm đã thành thói quen. Ba người phân tích cùng phán đoán. Ít nhất gần 1-2 năm, chính mình vẫn là an toàn. Bọn hắn là đúng. Kiếp trước, này phần liên quan tới cấm chỉ bán hàng đa cấp kinh doanh chuyển động thông chi ra sân khấu. Muốn tới năm 1998 ngày 21 tháng 4. Thế nhưng ở kiếp này, Giang Triệt thông qua tự thân địa vị xã hội cùng trong tay năng lượng. Thôi động nó trước thời hạn hơn 1 năm thời gian xuất hiện. Đối diện ba người theo ánh mắt của hắn bên trong đạt được đáp án. Một thoáng đều tê liệt trên ghế ngồi. Đề nghị của ta, đuổi mau mang theo các ngươi người. Thu thập tế nhuyễn, chạy đi, tay trái chống đỡ mặt bàn. Thoáng cúi người, tầm mắt trên cao nhìn xuống quét qua. Giang Triệt khóe miệng nhẹ cười. Mỉm cười nói, chỉ có thể làm đến bước này. Thật đem những này người bắt lại. Đối quốc gia cùng mình. Đều hết sức phiền phức. Ta không sợ. Ta muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Sơn Điền dài may mắn nhìn hầm hầm Giang Triệt. Cũng được a. Giang Triệt nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Trần Hữu Thụ móc ra một cái phong thư. Quang tới. Ảnh chụp tản ra. Ba vị mang theo cấp dưới tại Tây Bắc sa mạc khắp nơi chui loạn. Khắp nơi chụp ảnh. Một loại nào đó tình nghi rất lớn. Không phải sao. Ta vị huynh đệ kia cũng không ngại ra mặt báo cáo. Nắm sự tình thăng cấp đến một cái cấp độ khác. Còn ta, tốt như cái gì đều không liên quan gì đến ta a. Trừ bọn ngươi ra này mấy chương miệng. đến từ vi phạm phần tử hãm hại cùng chửi bới. Ta cũng không phải không có trải qua. Bi ngâu, Giang Triệt nói xong, vỗ tay phát ra tiếng, quay người, mang người rời đi, giống doanh ra rời đi chiếu bạc. Một đêm này, Đạm Thủy trấn đại đào vong. PS, Đại Trương, hôm nay không có, trở xuống tính toán qua số lượng từ, không cấu thành thu phí. Cái kia, kỳ thật tại ngược dòng bên trong, ta cũng nghĩ qua viết một đôi đáng yêu hương diễm tiểu bách hợp. Trung chân trung nhân, kết quả phát hiện ta cái miệng này vị quá nặng đi. Liền không có dám, hiện tại có tiến công cá ướp muối thiếu nữ. Chửi bậy hướng thú vị bách hợp thêm mỹ thực văn. Khẩu vị sẽ không quá nặng. Hợp khẩu vị bằng hữu có khả năng tìm kiếm tên sách. Hoặc là tên tác giả. U Manh Chi Vũ. Nàng bảo đảm. Tuyệt không thái giám. Còn có. Đào một cây đại đại sách mới nguyên thú đã phát vài ngày rồi. Hỗ trợ nhắc nhở hạ đại gia còn không biết. Nhanh đi nhìn một chút. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.